Xà Quân, chương 28, góc truyện audio.com. Các ngươi nói đủ chưa? Hiên Viên lão đại đứng trước mặt cuối cùng cũng đã lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của họ. Nếu không có chứng cứ chứng minh kia không phải ngươi, chúng ta đều là người văn minh, ta cũng không nghĩ muốn ở nơi này nháo sự. Trước hết đi theo chúng ta. Từ từ, chứng cứ, anh có thể đem lão bà của anh mang tới đây được không? Xem cô ấy có quen biết tôi hay không? Điều đó không phải là có thể chứng minh rằng tôi vô tội sao? A Quân tìm được mấu chốt vấn đề. Ha ha, người nọ ngửa mặt lên trời cười. Nếu ta có thể tìm được nàng, thì ta bây giờ còn phải đích thân tới tìm ngươi sao? Ngươi có biết nàng ở đâu không? Cái gì, người nọ lại ngửa mặt lên trời. Giờ đây là thán, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo ứng. Thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, ông trời có bỏ qua cho ai sao? Này dưa hấu đao cùng ống nước bắt đầu từ từ tới gần. Vòng tròn đang vây quanh hai người cũng từng bước tiến nhỏ lại. A Quân lúc này không lên tiếng, còn người ta lúc tuyệt vọng chính là không cần ngôn ngữ. Đương nhiên, có ngôn ngữ cũng vô dụng, cho dù là ở nhà. Hắn cũng là từng thấy qua một số trường hợp như thế này ở trên phim. Này hồi tiểu học, sơ trung, trung học sau khi tan học hắn đều nhanh chóng vơ vét sách vở chạy về. Đó chính là kinh nghiệm. Hắn bắt đầu tìm kẽ hở, lấy một loại bản năng của động vật phán đoán chuẩn bí phá vòng vây chạy trốn. Dẫn hắn trở về, nhưng mà tốc độ ra lệnh của người kia lại nhanh hơn. Mấy tên đó cùng nhau tiến lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, A Quân cảm thấy bả vai bị ai đó vỗ nhẹ. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là bốn chữ, nhưng đối với A Quân đang trong nguy hiểm mà nói, cảm giác chi kỷ ngay tại trong phút chốc mạnh mẽ xuất hiện. Đúng vậy, người nói câu đó chính là Xà Quân. Cách chương.